Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Phải không? Vậy còn chị Linh của Nhi, liệu Mạnh có dám làm hại chị Linh? Nhi thực sự không có câu trả lời. Sau một đêm mất ngủ vì suy nghĩ, với đôi mắt thâm quầng, gương mặt bơ phờ, Nhi khoác túi sách lên vai, bước ra cổng. Đạt đã đứng đó từ lúc nào? Nhi mở cổng, mỉm cười nhìn Đạt. Chào Nhi. Anh Đạt đến lúc nào vậy? À, anh mới tới thôi. Nhi ngẩng đầu lên, thấy có chiếc xe hơi đậu ở phía xa. Mạnh nháy đèn pha ra hiệu cho Nhi. Mặt Nhi tái đi, Nhi phải quyết định rồi sao? Nhi lần trần, không muốn bước ra, nên cứ đứng đó. Bỗng nhiên Mạnh từ trên xe bước xuống. Đạt giật mình khi thấy Mạnh đến gần. Mạnh kéo tay Nhi rắt ra xe. Chẳng hiểu sao khi Nhi lại ngoan ngoãn đi theo Mạnh trong sự ngỡ ngàng, xen lẫn ken tuông của Đạt. Vậy là Nhi lên xe Mạnh rồi. Rồi Nhi bắt đầu khóc. Đến lúc này, Nhi mới cảm thấy bất lực. Nhi đã hoàn toàn thua cuộc. Nhi chấp nhận làm kẻ đứng sau tình yêu của Mạnh rồi sao? Mạnh quay sang nhìn Nhi, khẽ mỉm cười. Cảm ơn Nhi. Mạnh cảm ơn Nhi. Lòng Nhi bỗng nhiên cảm thấy có một chút ấm áp. Mạnh lái xe đưa Nhi đến công ty. Đến công ty rồi, Mạnh còn dắt tay Nhi vào phòng làm việc. Khỏi phải nói, toàn bộ nhân viên trong phòng đều kinh ngạc khi nhìn thấy hình ảnh này. Chỉ có sếp Tuấn và Lan Ngọc là không quá ngạc nhiên mà thôi. Ngọc ghé tai Nhi cười manh mãnh. Có phải tình cũ không rủ cũng tới không hả chị Nhi? Nhi chẳng biết phải nói sao. Đó có phải là tình yêu không hay chỉ là sự ép buộc, nhưng có vẻ như lại là một sự ép buộc ngọt ngào. Nhi cố gắng ép mình tập trung vào công việc bởi Nhi ngượng ngùng, xốn xang khi ánh mắt đối diện kia sao lại nồng ấm và dịu dàng quá. Thì thoảng Mạnh lại mỉm cười, gương mặt anh rạng rỡ. Hình như lâu lắm rồi Nhi không còn nhìn thấy nụ cười làm bầu trời đầy mây xám xịt bỗng bừng sáng ấy ở Mạnh. Nhi cảm thấy hạnh phúc. Đúng 11 giờ, tiểu thư Ngọc Huệ lại có mặt bên bàn của Mạnh. Cô vẫn không biết chuyện sáng nay, bởi lẽ đâu ai cho cô biết chuyện này. Thế nên là cô vẫn mang cơm đến cho Mạnh như thường lệ. Anh Mạnh, ăn đi cho nóng. Hôm nay có cháo bầu câu mà anh thích ăn đấy. Nhi hồ hộp quan sát phản ứng của Mạnh. Giờ không phải là Mạnh đã có Nhi rồi sao? Liệu Mạnh có từ chối cô ta không? Cảm ơn em. Mạnh vẫn nhận tấm lòng của cô ta. Nhi sốc. Mặt Nhi trắng bệch, mắt rưng rưng cúi xuống, không muốn nhìn Mạnh vào cô gái đó thêm một lúc nào nữa. Nhi đã quá ngây thơ rồi, Nhi những tưởng Mạnh sẽ vì Nhi mà chấm dứt với cô ấy chứ. Nhi thật là ngốc nghếch mà. Mạnh đang bắt cả hai tay, như chính Mạnh từng khẳng định với cô năm ấy, Mạnh là người như vậy. Nhi thở dài, không phải Mạnh đã đề nghị với Nhi từ tối hôm qua sao? Nhi cũng đã chấp nhận rồi mà, không phải thế sao? Nhi còn trách Mạnh gì nữa chứ? Chỉ là vì Nguy quá ngốc nghếch, Nhi đã kỳ vọng quá nhiều ở Mạnh mà thôi. Cô Ngọc Huệ ra về, Mạnh vẫn cắm cúi làm việc, hình như Mạnh còn khẽ cười thì phải. Đến giờ ăn mọi người lục đục kéo nhau đi ăn, Đạt cũng đã đi trước, trông anh hơi buồn. Nhi chẳng thấy đói, Nhi vẫn còn đang sốc quá, mà Mạnh lại sang bàn Nhi kéo tay Nhi đứng dậy. Ta đi ăn thôi. Tôi không thấy đói. Không ăn cũng được, em đi cùng tôi. Mạnh kéo tay Nhi ra xe. Anh đưa cô đến một quán ăn văn phòng, nhìn cá sạch sẽ và ấm cúng. Mạnh gọi hai suất cơm gà, cơm mang ra, Mạnh ngồi đó ăn ngon lành. Nhi ức lắm, tại sao Nhi trở thành một con giáp thứ 13 thế này? Nhi không cam tâm, Nhi bắt đầu khóc, nước mắt lặng lẽ tuôn rơi. Em chỉ cần ở bên cạnh tôi chỉ có yêu cầu đơn giản vậy thôi. Tôi bị đối xử kiểu gì thế này? Không phải là em đang còn nợ tôi sao? Em hãy coi như là em trả nợ cho tôi đi. Anh, sao anh lại có thể quá đáng với tôi như thế chứ? Em nên ăn đi mà có sức để giận tôi. Mạnh lấy giấy ăn đưa cho Nhi. Anh thậm chí còn không lau nước mắt cho cô nữa. Một lúc sau, Nhi cũng bình tâm trở lại. Nhi không thể hiểu nổi tại sao Mạnh lại hành động như vậy. Là Mạnh quá tham lam có phải hay không? Nếu con người Mạnh đã tồi tệ như vậy thì Nhi cũng chẳng cần phải yêu Mạnh nữa. Thế cũng là cơ hội để Nhi dễ quên Mạnh hơn, có đúng không? Nhi tức giận, nãy giờ cũng đã đói rồi, nên là Nhi cũng cầm thìa ăn suất cơm của mình, mặc kệ con người bạc bẽo kia đang nhìn Nhi âu yếm, không rời mắt. Cơm gà ở đây đúng là ăn rất ngon, Nhi ăn một hồi là hết suất. Mạnh nhìn Nhi cười cười, anh lấy khăn giấy đưa cho Nhi. Nhi nhìn Mạnh không nói gì, cô đưa tay lấy khăn giấy từ tay Mạnh. Thôi thì đằng nào cũng vậy, cứ coi như Mạnh là một người bạn sẵn sàng ở bên cạnh Nhi cũng được. Chắc hẳn khi biết chuyện, cô gái kia cũng sẽ không để yên cho Mạnh, nên Nhi cũng sẽ sớm được giải thoát khỏi hoàn cảnh khó xử này thôi. Nhi tự nhận thức mình là kẻ đến sau, Nhi hoàn toàn không muốn cướp đoạt chồng sắp cưới của ai hết, cho dù Nhi có yêu Mạnh đến đâu chăng nữa. Nhi vào nhà vệ sinh rửa mặt soi gương, Nhi vẫn như xưa, chẳng bao giờ mang theo gương, chỉ khác một chút là giờ Nhi cũng hiểu cần biết làm đẹp, không chỉ cho bản thân mà còn cho những người xung quanh nữa, nên là Nhi cũng có điệu đà hơn đôi chút. Nhi tô lại son một lát rồi bước ra, nhưng Mạnh đã đứng ở đó chờ Nhi. Có phải Mạnh muốn như ngày xưa? Tìm Nhi đập liên hồi, Mạnh đang đứng trước Nhi, đôi mắt nhìn Nhi ngay dại. Mạnh đẩy Nhi sát vào tường, không cho Nhi có cơ hội từ chối. Mạnh áp sát Nhi, rồi Mạnh hôn Nhi, Nhi tròn mắt, sững sờ. Mạnh vẫn luôn mãnh miệt như ngày nào, nhưng may sao cho Mạnh, Nhi của hiện tại không buông xuôi bản thân theo cảm xúc. Nhi cũng khao khát Mạnh, bất chấp tất cả, Nhi nhắm mắt lại tận hưởng nụ hôn đam mê thèm khát của Mạnh. Nụ hôn đầu, Nhi vẫn còn nợ Mạnh sau từng ấy năm, Mạnh vẫn còn muốn đòi Nhi. Nhi run rẩy sau nụ hôn đầu nóng bỏng, người Nhi nóng bừng, gương mặt chín đỏ, đôi mắt rưng rưng, Nhi quay mặt đi. Mạnh nhìn vào đôi môi nhỏ xinh hơi sưng mọng của Nhi, nuốt ực một cái. Có lẽ Mạnh chưa vẫn thỏa mãn. Nhắc thấy có người bước đến, Mạnh kéo tay bước Nhi ra xe. Thấy vết son hồng sen còn lưu lại trên môi Mạnh, Nhi lại đỏ bừng mặt. Nhi mở túi xách ra, đưa khăn ướt cho Mạnh. Anh lau son đi. Mạnh không nói gì, ánh mắt nhìn Nhi có chút cười. Mạnh cầm lấy khăn giấy Nhi đưa, nhưng anh không lau son. Nhi ngại lắm, thế này về cơ quan làm sao được chứ? Nhi đành tiến lại Mạnh, đưa tay cầm khăn ướt lau son cho Mạnh. Nào ngờ Mạnh lại nắm tay Nhi, anh thơm nhẹ lên mu bàn tay làm Nhi giật mình rụt tay lại. Anh đừng trêu tôi nữa có được không? Tôi không trêu em, tôi rất nghiêm túc. Có ai lại nghiêm túc mà lại thế? Mạnh im lặng, Nhi chẳng biết phải nghĩ sao nữa. Nụ hôn ban nãy còn làm Nhi ngây ngất. Hay là Nhi cứ thả trôi cảm xúc, cứ tận hưởng những ngày ít ỏi bên Mạnh đi. Đằng nào, Nhi cũng không còn lựa chọn nào khác cơ mà. Nhi đang tự bao biện cho sự lố bịch của mình hiện tại, có phải hay không? Buổi chiều làm việc trôi qua êm ả, có lẽ Nhi cũng dần quen với ánh mắt cháy bỏng kia của Mạnh. Nhi cố gắng lấy lại sự bình tĩnh, tập trung làm việc. Dù sao ánh mắt này vẫn tốt hơn là ánh mắt oán giận lúc trước Nhi đọc được trong mắt của Mạnh. Có điều vẻ mặt rạng người, thái độ lúng túng lơ đãng của hai người không thể nào qua mắt được cô nàn Lăng Ngọc. Ngọc cứ tủm tỉm cười hoài rồi lại liếc sang Thành Đạt đang buồn ủ rũ, cô thở dài. Hết giờ làm, Nhi vẫn còn ngồi đó. Mọi người cũng đã về gần hết. Cũng đã 6 giờ rồi nhưng Nhi vẫn chưa muốn về. Đạt cũng chưa về. Anh quay sang hỏi Nhi. Nhi, em có muốn lên xe của anh nữa không? Em... Nhi là bạn gái của tôi. Mạnh bước đến trước Đạt, khẳng định chủ quyền. Đạt hiểu mình đã không còn cơ hội nào với Nhi. Mạnh hoàn toàn áp đảo Đạt. Có điều không lẽ Mạnh đang bắt cả hai tay? Bởi lẽ lúc trưa, Đạt thấy Mạnh còn mỉm cười, nhận hộp cơm từ cô gái đó trước mặt Nhi cơ mà. Nhi, tên này đang bắt cá hai tay, không lẽ em lại chấp nhận như vậy sao? Anh không biết chuyện của tôi thì đừng có nói. Nói rồi, Mạnh kéo tay Nhi ra ngoài, bỏ mặc Đạt tần ngần đứng đó. Nhi cũng tự hỏi tại sao mình lại mềm yếu như vậy. Nhi vốn mạnh mẽ lắm cơ mà, chắc hẳn không ai có thể chấp nhận chuyện này. Tại sao Nhi lại chấp nhận chứ? Nhi bần thần nhìn ra ngoài cửa xe, nhưng Mạnh không đưa Nhi về nhà trọ. Mạnh đưa Nhi về một khách sạn tương đối sang trọng ở trung tâm thành phố, chỉ cách cơ quan của hai người tầm 3 cây số. Tạm thời em ở đây. Tối nay tôi sẽ sang đưa em đi ăn, rồi đưa em về nhà trọ dọn đồ. Nhi không còn lựa chọn nào ngoài nghe theo sự sắp đặt của Mạnh. Mạnh cùng Nhi lên tầng 3 của khách sạn. Mạnh theo Nhi vào phòng, đóng cửa lại. Nhi hồi hộp, cô để túi xách lên bàn rồi quay lại nhìn Mạnh. Anh không về đi, kẻo vợ anh lại lo. Mạnh vẫn nhìn Nhi đăm đăm, rồi Mạnh tiến lại Nhi. Nhi hoảng hốt, lẽ nào Mạnh còn muốn tiến xa hơn ư? Nhi chưa biết phải làm sao, thì bỗng có tiếng chuông điện thoại. Mạnh giật mình, anh lấy điện thoại từ trong túi áo ra, là cuộc gọi của Vũ Liên. Mạnh ngắt máy, anh mỉm cười với Nhi, đẩy vai cô ngồi xuống ghế, rồi Mạnh quỳ xuống một chân, nhìn thẳng vào mắt Nhi. Em không cần quan tâm tới chuyện đó, hay là em ghen? Nhi đỏ mặt ngượng ngùng quay mặt đi, tránh ánh mắt của Mạnh. Mạnh đưa tay chạm nhẹ vào má của Nhi, ánh mắt Mạnh có chút ngây dại. Chuông điện thoại lại reo vang, Mạnh bực mình đứng dậy nghe máy. Cậu Mạnh, cậu mau về đi, cô Ngọc Huệ đang sốc vì ngất đi đấy. Tôi biết rồi. Mạnh cau có dập điện thoại, nhắc thấy thái độ của Mạnh, Nhi đoán là có lẽ cô gái kia sẽ gọi điện cho Mạnh. Cũng phải thôi, hôm nay chuyện Nhi đi cùng Mạnh chắc chắn đã đến tai cô ta rồi. Mạnh nắm tay kéo Nhi đi giữa ánh mắt của bao nhiêu người cơ mà. Nhi lại đỏ mặt khi nhớ lại. Cái nắm tay vừa ấm áp vừa mạnh mẽ nhưng lại rất dịu dàng ấy của Mạnh lúc nào cũng ám ảnh Nhi. Đã bao nhiêu năm rồi, Mạnh vẫn nắm tay Nhi như vậy, nhưng lần nào Nhi cũng trong hoàn cảnh không được thoải mái. Tôi có việc phải đi. Tối nay tầm 8 giờ tôi sẽ đến đưa em đi ăn. Em cứ nghỉ ngơi đi. Nhi gật đầu. Mạnh quan tâm đến Nhi như vậy. Lẽ ra Nhi phải cảm ơn Mạnh chứ. Nhưng Nhi chẳng biết phải nghĩ sao nữa. Mạnh lái xe về thẳng biệt thự của gia đình Huy Phát là lúc 7 giờ. Mạnh vừa bước vào nhà thì cô Ngọc Huệ đã vội lao ra gặp anh. Anh Mạnh, có phải anh và cô ta đã quay lại với nhau? Đúng. Vậy còn cuộc hôn nhân của chúng ta, không lẽ anh muốn hủy hôn ước sao? Tại sao lại phải hủy? Anh vẫn còn muốn lấy em. Anh Mạnh, anh đang nghĩ gì? Anh nói cho em biết được không? Mọi chuyện không có gì thay đổi. Anh sẽ không hủy hôn ước. Anh... Mạnh bỏ đi. Ngọc Huệ thực sự sốc. Cô không ngờ Mạnh lại thẳng thắn như vậy. Mạnh vẫn muốn lấy cô, nhưng lại muốn có người tình bên ngoài cuộc hôn nhân này sao? Tại sao Mạnh lại có thể hành động như vậy? Còn cô, liệu cô có thể chấp nhận Mạnh có người đàn bà khác không? Nhưng không phải Mạnh vẫn còn ở bên cô hay sao? Chắc chắn chỉ có thể vì thế lực mà cô có. Cô gái kia cũng sẽ không thể thoải mái khi chỉ là kẻ đứng bên lề hôn nhân. Cô ta chấp nhận sao? Không lẽ cô ta cũng yêu Mạnh nhiều như thế sao? Ngọc Huệ khóc, nước mắt cô ướt đẫm trên gương mặt thanh tú, mỏng manh. Cô úp mặt vào tay mà khóc, rồi lại ngồi thụp xuống. Nỗi đau đớn của kẻ không được yêu, thậm chí không còn là nỗi đau của kẻ phản bội đang vò nát trái tim cô. 7 giờ 30 phút, Nhi vừa ngủ một giấc, cô đã nghe thấy có tiếng chuông điện thoại, Mạnh đã đến bên rồi. Nhi rửa mặt mũi một chút cho tỉnh táo, rồi cô cầm lược chải lên mái tóc mềm, tô lại trên môi một chút son hồng nhạt, gương mặt cô thoáng ửng hồng, dù lòng cô đang rối như canh hẹ. Nhi nhìn vào gương, thấy gương mặt rạng rỡ hồng hào, nghe thấy tiếng tim đập nhanh không kiểm soát được mà cô tự ngượng cười với chính bản thân mình. Có phải cô đang hân hoan đi gặp người yêu? Nhi bước xuống sảnh khách sạn, Mạnh đang ngồi chờ ở đó. Nhìn Mạnh đăm chiêu suy tư một điều gì, đôi lông mày nhíu lại, lẩm Nhi bỗng nhiên quặn thắt. Nhi bước lại gần Mạnh, thấy Nhi, mặt Mạnh cũng bừng sáng. Gương mặt đẹp đẽ bừng sáng ấy của Mạnh làm cho Nhi không thể nào đành lòng mà ghét bỏ Mạnh. Dù cô thật sự căm ghét hoàn cảnh hiện tại. Mạnh đứng dậy bước lại chỗ Nhi, anh mỉm cười. Mình ra đồ sơn nhé. Nhi lúng túng, Mạnh lại kéo tay Nhi ra xe. Vẫn là cái nắm tay ấm áp ấy, Nhi cứ để yên mà theo Mạnh lên xe. Mạnh mở cửa kính, gió thu mang theo hơi lạnh, hòa lẫn vị sảng khoái của biển ào vào, thổi bay mái tóc tơ mềm mại của Nhi, làm lòng Nhi dịu lại, tận hưởng hiện tại, có phải Nhi nên như vậy hay không? Biển đêm thực sự làm người ta có chút e dè, sợ hãi, nhưng biển đêm cũng có khả năng làm tâm tư của con người nhẹ lại. Thậm chí trong giây lát còn làm cho người ta quên mất mình đang trong tâm trạng rối bời như thế nào. Nhi tự người vào xe hơi của Mạnh, lặng ngắm những con sóng xô bờ trắng xóa trong ánh đèn màng vờ ảo của những cột đèn ven đường, đang đêm đêm cẩn mẫn chiếu sáng cho những người đi hay cho những đôi tình nhân đang dạo biển. Màu nước đen sẫm kia không ngừng lay động, làm lát mắt Nhi cũng lay động theo. Nhi đang vui hay là đang buồn, Nhi còn chẳng biết. Nhưng Nhi chỉ biết một điều là trái tim Nhi không ngừng loạn nhịp, bởi lẽ bàn tay Nhi đang được nắm bởi một bàn tay mạnh mẽ, to lớn, làm ấm áp, nắm chặt không rời. Nhi khẽ quay sang Mạnh, nhìn gương mặt hoàn mỹ của người đàn ông bên cạnh, làm Nhi nhớ nhung suốt bao nhiêu năm qua. Người ấy đang ở bên cạnh Nhi, đang dịu dàng mỉm cười nhìn Nhi từ nãy đến giờ, mà chắc chắn chỉ cần nhìn vào ánh mắt của người đó thôi là trái tim Nhi sẵn sàng tan chảy. Gió biển lồng lộng thổi bay mái tóc dài buông xõa mềm mại của Nhi, làm vương mấy sợi tóc mảnh mai trên khuôn mặt thanh tú. Mạnh đưa tay gạt tóc cho Nhi, rồi kẽ chạm tay lên gò má ửng hồng của cô gái xinh đẹp mà bấy lâu nay anh khao khát. Nhi quay mặt đi, lúng túng mở lời. Cô gái kia đã biết chuyện của anh rồi đúng hay không? Mạnh chào mày rồi anh khẽ cười. Chuyện đó có quan trọng không? Không phải em không yêu tôi sao? Anh đang ép một người không yêu ở bên cạnh anh. Anh không thấy mình quá đáng sao? Tôi chỉ cần em trả nợ tôi. Những chuyện khác tôi không quan tâm. Nhi ức nghẹn. Hôm nay cô nhất định phải làm cho ra ngô, ra khoai mới được. Nhi ngượng ngùng. Nếu tôi yêu anh, thì anh sẽ chọn ai? Gương mặt của Mạnh bừng sáng, nhưng anh có vẻ không ngạc nhiên. Anh bước đến trước mặt Nhi, nhìn thẳng vào mắt Nhi. Ánh mắt của anh có ý cười. Anh khẽ nói. Tôi chọn cả hai. Anh... Nhi cắn chặt môi. Thực sự là Nhi muốn tát cho anh ta một cái mà. Mặt Nhi đỏ bừng bừng vì tức giận. Nhưng ánh mắt anh ta nhìn Nhi sao lại nồng nàn quá, làm Nhi bối rối. Nhi tránh mặt đi, ánh mắt đó. Sao anh có thể tham lam như vậy được chứ? Mạnh tiếp tục tiến sát vào Nhi. Hơi thở nam tính của anh mượn màn má của Nhi. Nếu em làm tôi yêu em, biết đâu chừng tôi sẽ chọn em. Vậy là Mạnh chưa yêu Nhi sao? Mẹ đã nghĩ là Mạnh yêu Nhi cơ đấy. Mà đúng là Mạnh chưa từng nói yêu Nhi mà. Nhi thật ngốc nghếch khi đã tin vào điều đó suốt bao nhiêu năm qua. Nhi quay lại nhìn thẳng vào ánh mắt Mạnh. Ánh mắt Nhi long lanh, phản chiếu ánh đèn vàng lấp lánh, soi bóng hình ảnh của Mạnh trong đôi mắt đó. Anh nếu không yêu tôi, thì anh còn giữ tôi làm gì? Tôi chỉ đòi lại những gì thuộc về mình. Nhi định nói gì đó, nhưng Nhi chưa kịp nuốt lời, thì đôi môi hồng xinh của Nhi đã được bao phủ bởi bờ môi mạnh mẽ của Mạnh. Anh hôn Nhi như chưa từng được hôn, làm Nhi đê mê run rẩy. Nhi căm ghét Mạnh, nhưng đồng thời Nhi cũng yêu Mạnh. Tại sao anh ta lại đối xử với Nhi như vậy? Sau nụ hôn bỏng cháy của Mạnh, Nhi cảm thấy không còn một chút sức lực. Mạnh cảm thấy được điều đó. Anh mỉm cười đỡ Nhi, rồi ôm Nhi vào trong lòng, dìu Nhi xuống bờ cát vàng trải dài êm ả. Nhi nằm trong lòng Mạnh, gương mặt đỏ bừng. Đôi mắt long lanh có một chút rơm rớm của Nhi đang đối diện với ánh mắt sáng như sao trong đêm của Mạnh. Nhi chịu thua Mạnh thật rồi. Tôi cảm thấy mệt mỏi. Tôi đang yêu một người sắp lấy vợ. Thậm chí người đó còn không yêu tôi. Mạnh cười tủm tỉm lắc đầu. Đúng là cô gái ngốc nghếch mà. Bao nhiêu năm vẫn vậy, làm anh và cô đều khổ. Nhưng giờ anh không còn là chàng trai bồng bột của ngày xưa nữa. Em yên tâm, tôi sẽ không để em phải chịu thiệt thòi. Ý của Mạnh là gì? Không lẽ Mạnh muốn Nhi ở bên lề cuộc hôn nhân của Mạnh, làm phòng Nhi của Mạnh ư? Mạnh có tiền, anh ta sẽ chu cấp cho Nhi. Nhi lại tức điên lên. Nhìn gương mặt căm phẫn của Nhi, Mạnh muốn phỉ cười. Em không thích tiền sao? Nhi vùng tay ra khỏi Mạnh. Vậy là đúng rồi, anh ta muốn Nhi là phòng Nhi của anh ta thật rồi. Tôi thích tiền, nhưng mà tôi thích rất nhiều tiền. Nhiều là bao nhiêu? Toàn bộ những gì anh có. Nhi đỏ mặt. Nhi đang đòi hỏi quá đấy mà. Nhưng mà có ai muốn san sẻ tình yêu, san sẻ người mình yêu với người khác chứ? Sao em lại tham lam thế? Tôi như thế đó. Anh cảm thấy không được thì anh hãy thả cho tôi đi. Vậy nếu như tôi bỗng trắng tay thì sao? Thì... Nếu như Mạnh bỗng trở nên nghèo túng, thì đó không phải là điều càng tốt hơn với Nhi sao? Nhi sẽ bớt đối thủ cạnh tranh hơn. Nhi cũng sẽ không phải lo mình không xứng với Mạnh nữa. Có lẽ Nhi đã yêu Mạnh quá rồi. Nhi thở dài thật thà, trả lời Mạnh. Nếu được như vậy thì tốt hơn. Mạnh có chút bất ngờ, anh nhìn Nhi âu yếm, rồi anh lại đưa tay ôm lấy Nhi, kéo Nhi vào lòng. Còn Nhi cũng không phản kháng, Nhi ngoan ngoãn nằm trong lòng của Mạnh. Mạnh kẽ tai thì thầm với Nhi. Anh biết rồi, em cứ yên tâm. Tim Nhi hân hoan chào mừng. Mạnh yêu Nhi, Mạnh sẽ làm Nhi hạnh phúc, có phải như thế không? Nhi mím môi cười nhìn Mạnh, cái nhìn của một cô gái dành cho người yêu làm Mạnh tràn đầy hạnh phúc. Đôi bạn trẻ lại chìm trong những chiếc hôn ngọt ngào trước sự chứng kiến của biển đêm dịu dàng mà mãnh liệt. Mạnh đưa Nhi về khách sạn ở trung tâm thành phố. Anh không quên tặng Nhi một nụ hôn tạm biệt trước khi rời đi. Nhi lâng lâng hạnh phúc. Nhi đang yêu và được yêu. Duy Mạnh trong mơ của Nhi suốt bao nhiêu năm qua, người mà Nhi cảm thấy quá xa vời, giờ đã ở bên cạnh Nhi. Hơn thế nữa, Nhi tin anh cũng yêu mình. Anh muốn mang lại hạnh phúc cho mình. Nhi thao thức tủm tỉm nhớ lại những nụ hôn nồng nàn say đắm Nhi vừa trải qua bên cạnh Mạnh rồi chìm vào giấc ngủ. Mạnh về đến nhà đã là 12 giờ đêm. Anh cũng đang trong trạng thái lâng lâng hạnh phúc. Gương mặt anh rạng người, anh còn huýt sáo khe khẽ. Vừa bước vào nhà, bỗng có một vòng tay mạnh mẽ ôm chặt anh từ phía sau. Cô gái ấy úp mặt vào lưng anh mà khóc, làm anh sững người. Anh Mạnh, em đã chờ anh suốt cả một buổi tối. Anh đi với cô ta, có đúng không? Mạnh gỡ tay tiểu thư Ngọc Huệ ra, nhưng cô vẫn bám chặt không buông. Mạnh không nỡ dùng sức với cô, nên anh chỉ buông một câu lạnh lùng. Đúng, em chờ anh làm gì? Em yêu anh, em không muốn anh có ai khác ngoài em. Mạnh thở dài, khi người đàn ông không yêu, Họ thực sự lạnh lùng, thậm chí là tàn nhẫn. Cô buông tôi ra. Ngọc Huệ sững sờ, Mạnh chưa bao giờ nặng lời với cô. Tại sao hôm nay anh lại như vậy? Có phải con yêu tình kia đã làm Mạnh mê muội mà càng rời xa cô không? Không, em không buông. Hôm nay em muốn anh là của em. Mạnh cáo lên, anh giật tay cô ra, bước lên trên phòng. Cổ Huệ vẫn bám theo anh từng bước một không rời. Anh sẽ không hủy bỏ hôn ước, có phải không? Anh đã nói thế mà. Đúng, tôi sẽ không hủy bỏ. Anh nhìn Ngọc Huệ bằng đôi mắt tối sẫm, làm Huệ lạnh người. Nhi là người tôi yêu, còn hôn ước là chuyện của hai gia đình chúng ta. Tôi không muốn gia đình hai bên có sự xáo trộn. Nhưng em không chấp nhận, em chỉ muốn anh yêu em, và duy nhất là em mà thôi. Có phải anh đang chờ đợi hợp đồng giữa hai bên gia đình chúng ta được ký kết, có đúng không? Có lẽ Ngọc Huệ cũng đoán ra được vì sao Mạnh lại muốn kéo dài mối quan hệ với cô. Bởi hợp đồng cung cấp nguyên liệu sản xuất giá rẻ giữa tập đoàn Hy Phát và Tổng Công ty Giấy Vĩnh Thụy vẫn còn chưa được ký kết. Bà Thanh Thủy đã mong đợi nguồn cung cấp quý giá này từ rất nhiều năm rồi. Chỉ cần có nguồn cung cấp này thôi là Tổng Công ty gia đình bà sẽ yên tâm trụ vững vị trí số 1 của thị trường. Bà đã tìm cách để kết tình thân giữa hai gia đình. Rất may mắn cho bà, con trai bà chẳng cần làm gì cả, chỉ cần xuất hiện trước mặt cô tiểu thư nhà Huy Phát thôi là hợp đồng đó đã được thảo ra rồi. Chỉ có điều, gia đình Huy Phát có yêu cầu, hợp đồng đó chỉ được ký kết khi hôn ước giữa Duy Mạnh và Ngọc Huệ được thực hiện bằng một lễ cưới sang trọng. Rõ là họ lấy tiền mua người đây mà, thậm chí là họ ép người luôn khi họ có thêm lời đe dọa. Nếu bên Vĩnh Thịnh hủy hôn, họ sẽ tăng nguồn cung cấp lớp trước, điều đó sẽ đẩy gia đình Vĩnh Thịnh vào thế nguy hiểm. Những yêu cầu này của cô Ngọc Huệ không được cho biết, bởi lẽ gia đình họ cũng thấy rõ con gái họ theo đuổi Mạnh. Họ không muốn cho cô phải đau lòng khi biết được động cơ của Mạnh. Mạnh thờ ơ nhìn Ngọc Huệ. Tất nhiên là không. Cô Huệ cảm mừng, cô trong hoàng hy vọng. Vậy là anh vẫn muốn lấy em có đúng không? Anh Mạnh, em muốn đêm nay chúng ta là của nhau. Cô Huệ đỏ bừng mặt lao vào Mạnh. Cô hôn lên má, lên môi anh, nhưng đối diện với tình cảm nồng nhiệt ấy của cô lại là một pho tượng đá lạnh lẽo ghê người, làm nhụt ý chí của bất cứ cô gái nào, kể cả một cô gái mà toàn bộ thể xác và trái tim cô là tình yêu dành cho Mạnh như là Ngọc Huệ. Cô dừng lại buông Mạnh ra, cô ôm mặt khóc như chưa bao giờ được khóc. Mạnh im lặng, anh bỏ ra ngoài. Không gian tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng gào khóc của một cô gái yêu đơn phương mà không được đền đáp. Vô tình, người nuôi Duy Mạnh từ nhỏ theo anh xuống Hải Phòng, chăm sóc anh đứng ngoài cửa. Bà nghe thấy tiếng khóc của cô Ngọc Huệ một hồi, cũng chỉ biết thở dài. Tiểu thư Ngọc Huệ khóc lóc một hồi thì cũng thiếp đi trên giường của Mạnh. Mạnh sang một phòng khác nằm nghỉ, trong lòng hân hoan chờ đợi đến sáng, kể còn được đến với Nhi. Anh có dự định hai ngày cuối tuần này sẽ cùng Nhi đi chơi tại Cát Bà. Anh cũng định nhắn tin cho Nhi, nhưng sợ làm Nhi thức giấc nên anh không dám nhắn. Vũ Liên chờ cả đêm không thấy tiểu thư về mà bà không làm sao liên lạc được với cô. Đồng thời bà cũng gọi cho Duy Mạnh nhưng cậu không nhấc máy. Bà lo lắng lắm mà không biết làm sao, bà đành gọi cho ông chủ báo cáo. Ông chủ, bà chủ, ông Huy Hoàng, ba của tiểu thư Ngọc Huệ, chủ tịch tập đoàn Huy Phát đầy uy quyền nhưng đồng thời cũng là một người cha vô cùng thương con gái. Nghe tin con gái đi cả đêm không về, ông lo lắng lắm, ông vội vã về Hải Phòng ngay. Ông về đến Hải Phòng là lúc 6 giờ sáng, căn biệt thự nhà Vĩnh Thịnh vẫn còn im lìm trong giấc ngủ. Ông bấm chuông gọi mở cổng, chờ một lúc thì Vũ Tình cũng chạy ra đan đà chào ông, mời ông vào trong nhà. Con gái của tôi có đây không? Dạ thưa ông, cô Ngọc Huệ đang ở trong phòng của cậu Mạnh ạ. Ông Hoàng không có thái độ gì, đằng nào chúng nó cũng sắp lấy nhau. Là vợ chồng đến nơi rồi còn gì? Kể thì con gái ông cũng hơi dại dột nhưng mà cũng chẳng sao, trai gái yêu nhau ở bên nhau thì làm sao mà chờ đợi được chứ. Ông còn có phần khoái chí vì chúng nó gần gũi nhau sớm thế. Ông cũng đỡ lo thằng Mạnh còn chưa yêu con bé. Giờ thì ông cứ bắt nó chịu trách nhiệm là xong. Thằng Mạnh còn chối đi được đâu nữa. Ông ngồi chờ ở phòng khách. Ông không muốn làm phiền hai đứa chúng nó. Ai dè Vũ Tình gọi cậu Mạnh dậy tiếp khách. Mạnh thấy ông Hoàng đến nhà, cậu cũng chẳng muốn gặp. Nhưng nể tình gia đình hai bên nên cậu đành đi xuống. Bác Hoàng đến chơi sớm thế hả? Ông Hoàng nhắc thấy thằng con rể đẹp trai bước xuống thì cũng tỏ vẻ trách giận một chút. Anh chị có cần phải vội vàng thế không? Mạnh nghe thế cũng biết ông hiểu lầm, mà chắc chắn ai cũng sẽ hiểu lầm trong hoàn cảnh này. Thêm nữa, anh chưa thể phá bỏ hôn ước lúc này. Điều này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến Vĩnh Thịnh. Anh im lặng không nói gì cả. Ông Hoàng cười ha ha. Ngày xưa, tôi với mẹ con Huệ cũng thế đấy. Anh không cần phải ngại. Dạ thưa bác hiểu lầm rồi ạ. Ông Hoàng đang vui vẻ, nghe Mạnh nói thế, ông bắt đầu bực bội. Có lẽ nào thằng Mạnh chê con gái ông, hay là do nó muốn giữ gìn cho con nhỏ, nếu vậy thì cũng không sao cả. Biết giữ cho nhau thế cũng tốt. Còn Huệ nó còn ngủ không? Dạ, để cháu lên gọi Huệ. Thôi, cứ để cho nó ngủ. Anh tính bao giờ thì tổ chức hôn lễ đây? Dạ, cháu cũng chưa biết. Còn tùy thuộc vào tình hình công ty bác ạ. Tại sao còn chưa biết? Công ty nhà anh có Huy Phát chúng tôi thì còn lo gì nữa? Dạ, mong bác thông cảm. Nội bộ công ty của nhà cháu đang rối ren ạ. Ông Hoàng bực lắm. Không có đám cưới thì con bé nhà ông còn chạy theo nó đến bao giờ nữa đây? Ông phải tính cách ép nó mới được. Bỗng ông ngước lên, con gái ông với đôi mắt rưng mọng đang chạy xuống, lao vào lòng ông khóc lóc như mưa, làm ông sững sờ rồi đau xót. Ngoan nào, có bạn đây rồi. Có chuyện gì thế con gái yêu? Cô Huệ không nói gì, cô vẫn khóc không thôi. Trước một người yêu thương cô bỗng cảm thấy tủi thân vô cùng vô tận. Con muốn chết, con không muốn sống nữa ba ơi. Ông Hoàng tức điên, mặt đỏ bừng bừng nhìn Mạnh, ông gằn giận, mắt hằn tia máu. Anh đã làm gì con gái tôi hả Mạnh? Mạnh không nói gì, anh toàn bỏ đi, nhưng ông Hoàng đã nói ngay. Anh đừng quên, số phận của Vĩnh Thịnh đang nằm trong tay Huy Phát của chúng tôi. Tôi biết thưa ông. Anh hãy liệu mà chăm sóc con bé. Ba, anh Mạnh, anh ấy có người khác. Mặt ông Hoàng tím tái, ông nghiến răng nghiến lợi. Anh dám phản bội con gái tôi. Mạnh đứng dậy, anh bước ra ngoài. Ông Hoàng biết trái tim Mạnh không thuộc về con gái ông. Nhưng ông bỗng cam thù đứa con gái nào dám quyến rũ Mạnh, để nỗi làm Mạnh ruồng bỏ đứa con gái và ngọc của ông. Ông quát lên. Anh nghĩ Huy Phát chúng tôi sẽ để yên cho con nhỏ đó ư? Mạnh sững lại. Anh không ngờ nỗi ghen tuông của một kẻ có quyền lực như ông chủ Phát lại có thể làm hại đến bảo nhi của anh. Ông Hoàng thấy Mạnh đang bước đi bỗng dừng lại. Ông biết là mình đã nắm được điểm yếu của anh. Tốt hơn hết là anh nên ngoan ngoãn ở bên Huệ, nó sẽ là vợ của anh. Anh chỉ cần quên con nhỏ đó đi và cưới con Huệ thì con nhỏ đó sẽ được an toàn. Ngọc Huệ nghe ba nói thế, cô không vui một chút nào. Cô cần trái tim của Mạnh chứ không phải là cái xác không hồn ở bên mình. Nhưng không phải chỉ cần ở bên Mạnh là cô đã hạnh phúc lắm rồi hay sao? Giờ Mạnh lại nghe lời ba cô mà chỉ ở bên cô thôi thì chắc chắn rồi anh sẽ cũng yêu cô. Cô mắt ráo hoành, gương mặt cô bừng sáng, cô vội chạy theo Mạnh, kéo Mạnh vào sofa ngồi. Bảo Nhi bừng tỉnh giấc thì đúng lúc đồng hồ, điểm 8 giờ sáng. Cũng phải thôi, hôm nay là thứ bảy, cô được nghỉ ngơi. Cô lại còn phải trải qua một đêm ngủ ngon chưa từng thấy nữa. Lúc mới yêu thật là vui. Nhi nhớ lại tối hôm qua trước khi chia tay, Mạnh đã hẹn Nhi sáng nay sẽ đưa Nhi đi ăn sáng. Thế mà sao chưa thấy anh chàng gọi Nhi? Nhi cũng hơi thắc mắc, nhưng Nhi đoán có thể hôm qua Mạnh về muộn nên bị mệt, sáng nay chưa thể dậy được. Vậy nên chàng cứ ngủ đậy giấc, rồi chàng sẽ qua thôi. Nhi làm vệ sinh cá nhân, tô điểm lại gương mặt đơn giản một chút khởi động cho ngày mới. Chiếc váy công sở Nhi mặc còn chẳng thơm tho gì nữa. Bởi lẽ tối qua, Nhi tắm xong rồi mặc lại, do Nhi chưa về thay quần áo được. Nhi định bụng lúc nào Mạnh sang, sẽ nhờ Mạnh đưa Nhi về nhà trọ. Nhi sẽ ở đó cũng cảm thấy thoải mái, chứ ở khách sạn thế này, Nhi cảm thấy không quen. Mới qua một đêm ngủ ngon thôi, mà thân sắc của Nhi đã rạng rỡ như nắng ban mai rồi. Nhi tủm tỉm ngắm mình trong gương, cô gái xinh đẹp kia cũng đang cười với Nhi, đang nói với Nhi là Nhi thật may mắn và hạnh phúc khi có Mạnh. Ấy thế mà Nhi chờ mãi, cũng thấy đói đói rồi mà chẳng thấy Mạnh đâu. Tối qua Mạnh có đưa Nhi đi ăn hải sản trước khi đi dạo biển cơ mà. Nhưng mà lúc đấy, Nhi chẳng quan tâm mà ăn, nên Nhi ăn một ít mà thôi. 11 giờ, Nhi định bụng gọi cho Mạnh, biết đâu Mạnh gặp phải chuyện gì thì sao nhỉ? Mạnh quan tâm đến Nhi thế cơ mà. Nhưng Nhi chưa kịp gọi thì cô đã nghe thấy tiếng gõ cửa. Nhi mừng lắm, chắc là Mạnh đến rồi, Nhi phải trách Mạnh một chút mới được. Bảo sao sáng nay đến mà bây giờ mới sang. Nhưng mà cửa vừa được mở ra, trước mặt Nhi không phải là Mạnh mà là một cô gái đeo kính râm, trông khá cơ bắp. Cô gái ấy độ 27, làn da đăm đen, cao hơn cả Nhi một cái đầu. Tóc cô buộc đuôi ngựa, thậm chí trên bắp tay cô còn xăm hình một con hổ đang cầm lên, thật là ghê. Cô mặc một chiếc áo thun sát nách màu trắng cùng với một chiếc quần bó màu đen. Chân cô đi đôi bốt, hầm hố rằn ri, nhìn nhìn cô gái mà cảm thấy hơi run run, Nhi nhỏ giọng. Chị, chắc chị nhầm phòng rồi. Không, là có người thuê tôi đến đây. Nói rồi cô gái bước vào. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net